Tôi nghĩ đến Tâm. Chẳng bao lâu nữa cô ấy cùng đội cảnh sát. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net